Xuyên qua thành hoa tranh, quyển 4, gocchuyenaudio.com. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Lúc này là 10 tháng sau khi thành thân, vốn phải là chương cuối cùng, lại bị ta viết thành chương đầu tiên. Vì thế cứ coi như xem kịch đi. 1. Xin hỏi tên của hai vị. Thiếu chủ, Âu Dương Khắc, tiểu ngốc, hoa tranh. Suy nghĩ một chút, tên đầy đủ hẳn là Bột Nhi Chỉ Cần Hoa Tranh. Lại suy nghĩ một chút. Nói đúng ra hẳn phải là Bột Nhi Chỉ Cần Hỏa Chân Biệt Cơ. Nhưng lại có tư liệu lịch sử nói người này kỳ thật không tồn tại. Đằng sau tỉnh lược 1000 từ ba la ba la. Tác giả, ta đột nhiên dự cảm thấy có điểm xấu, quá trình thực hiện 100 câu hỏi này tựa hồ sẽ phi thường gian nan. Có thể không làm nữa được không? Bị một đống cà chua trứng thối đáp vào mặt. 2. Giới tính, tiểu ngốc, lật bàn, cho dù 150 trước sau đều phẳng ta cũng là nữ nhân tác giả. Hắc Tuyến, ngươi có thể không cần quá nhạy cảm về vấn đề dáng người như vậy được không? Ta chỉ hỏi giới tính thôi mà. Thiếu chủ, cũng không phẳng đến thế này ta có thể làm chứng. 3. Tính cách của bạn là. Thiếu chủ, ôn nhu săn sóc, tiểu ngốc, thích ứng trong mọi hoàn cảnh. 4. Cảm thấy tính cách của đối phương là, thiếu chủ, thích giả ngu, tiểu ngốc, đại vĩ ba lang, tác giả, hai người các ngươi thật sự có cái gọi là ăn ý gì đó sao? 5. Lần đầu tiên hai người gặp mặt là khi nào? Ở đâu? Thiếu chủ, trên Đại Mạc, trước ngày hội Na Đầm, tiểu ngốc, trên Đại Mạc, trước ngày hội Na Đầm, tác giả, được rồi ta thừa nhận các ngươi có ăn ý được chưa? 6. Vậy làm thế nào mà biết nhau? Thiếu chủ, Nga nha, chuyện này nói lại cũng dài, lúc ấy nàng đang tránh dưới sườn cỏ dình coi người khác. Tiểu ngốc, lật bàn, muội dình coi lúc nào? Rõ ràng là muội tới trước nhé. Nói lại lúc ấy muội vốn đã định rời đi. Thiếu chủ, mỉm cười, thì ra ngay từ lúc đó chúng ta đã tâm hữu linh tê rồi. Tâm hữu linh tê, trích từ câu tâm hữu linh tê nhất điểm thông trong bài thơ Vô Đề Nhị Thủ. Ý ngắn, thì một tác giả tinh thần tác giả phong, ý chỉ sự thấu hiểu sâu sắc giữa hai người yêu nhau. Tiểu ngốc, nói thầm, ai muốn tâm hữu linh tê với huynh a? Tác giả, tiếng lòng, nếu vậy tiểu ngốc, ngươi còn đang cười sáng lạn làm gì chứ? 7. Ấn tượng đầu tiên đối với đối phương là, thiếu chủ. Tiểu cô nương thú vị, tiểu ngốc, NPC, thiếu chủ, đó là cái gì, tiểu ngốc, non-player control character, khác với nhân vật do người chơi khống chế. Player character, đơn giản mà nói là không phải nhân vật do người chơi khống chế. Đằng sau tỉnh lược 1000 từ ba la ba la, thiếu chủ, tác giả, nhỏ giọng, tiểu ngốc, thiếu chủ nhà ngươi dù có anh minh thần võ hơn nữa. Hẳn là cũng chưa được học qua tiếng Anh hay chơi trò chơi điện tử đi. Tiểu ngốc, à, chuyển hướng thiếu chủ, chính là giống như người qua đường giáp, tống binh ất, long bộ bính vậy, thiếu chủ, gân xanh trên trán nhảy dựng, long bộ, tiểu ngốc, mồ hôi lạnh, tác giả câu tiếp theo. 8. Thích nhất đối phương ở điểm nào? Tiểu ngốc, không thể nói rõ được, cố gắng suy tư, tựa như một miếng thịt nướng, luôn cần vừa lửa. Gia vị cùng chất thịt đều vừa đúng ăn mới ngon, nhưng không thể nói rõ đơn thuần là thích do độ lửa hay thích do gia vị. A, tác giả, ý ngươi là thiếu chủ đại nhân. Thịt nướng, thiếu chủ, biểu tình thực bình tĩnh. Nàng thích nói thế nào cũng đều được. Nhưng mà, tư thế thực tao nhã bắn ngón tay về phía tác giả. Tác giả trúng độc tại chỗ, miệng phun máu tươi. Ngũ tạng thiêu đốt, đỉnh đầu mọc u, bàn chân chảy mủ, gian nan chui từ mộ phần ra cầu xin quần chúng nhân dân. Mới câu hỏi thứ 8 ta đã sắp toi mạng, có thể bỏ qua những câu phía sau không? Bị vô số gạch ngói đáp trúng, nước mắt đầy mặt. 9. Chán ghét đối phương điểm nào nhất? Tiểu ngốc, thiếu chủ, tiểu ngốc, thiếu chủ, tác giả, lật bàn, hai người các ngươi đang làm cái gì vậy hả? Tiểu ngốc, ta đang cố gắng nghĩ a, thiếu chủ, liếc mắt nhìn tác giả, cha đang bảo ta tìm người thử độc cho ông ấy, nếu nàng nghĩ ra đáp án rồi, tác giả, tiểu ngốc ngươi nhanh trả lời câu hỏi tiếp theo cho ta. Tốc độ, 10, cảm thấy hai người hợp sao? Tiểu ngốc, thiếu chủ, đó là đương nhiên. 11, xưng hô đối phương như thế nào? Tiểu ngốc, vò đầu, uy, tác giả, đợi nửa ngày sau, mồ hôi như thác lư sơn. Người bình thường không phải đều uy tới uy lui với thiếu chủ đại nhân đấy chứ? Tiểu ngốc, ách, lúc tức giận cũng sẽ trực tiếp kêu Âu Dương khác. Thiếu chủ, nhíu mày, mỉm cười bổ sung, còn có người xấu, ngày nào cũng đều. Câu nói kế tiếp bị tiểu ngốc bịt miệng chặn lại. Tác giả, tiểu ngốc đồng hài, mặt của ngươi thập phần hồng. Hơn nữa còn hồng đến thập phần khả nghi. Tiểu ngốc, thẹn quá thành giận. Câu tiếp theo, 12, hy vọng được đối phương gọi là gì? Tiểu ngốc, không cần quá buồn nôn là tốt rồi. Thiếu chủ, phe phẩy quạt mỉm cười. Nương tử, nàng nói như vậy thật sự là làm cho vi phu xấu hổ vô cùng a. Tiểu ngốc, nước mắt đầy mặt chuyển hướng tác giả. Ngươi thấy rồi đấy, 13, ví dụ muốn so sánh đối phương với một loài động vật. Thì sẽ là loài nào? Tiểu ngốc, hồ ly, thiếu chủ, rùa. Tiểu ngốc, nhìn thiếu chủ, tại sao lại là rùa? Tác giả, tiếng lòng, đó là do thiếu chủ đại nhân còn chưa nhìn thấy đà điểu trông như thế nào. Tiểu ngốc, bộ dạng muội có chỗ nào giống rùa a. Rõ ràng huynh mới giống ấy. Thiếu chủ, thấp giọng, ta thì không ngại, nhưng nàng xác định thực sự muốn thảo luận lại vấn đề này ở đây sao? Cười đến vô cùng giạt rào xuân sắc, tiểu ngốc mặt đỏ, 14, nếu muốn tặng đối phương lễ vật, sẽ tặng cái gì? Thiếu chủ, lần trước là châu hoa, như vậy lần sau liền chọn nguyên bộ tặng nàng đi. Tiểu ngốc, nói đến, dường như còn chưa từng tặng lễ vật gì cho huynh ấy cả. Thiếu chủ, mỉm cười, nàng đã sớm tặng rồi. Tiểu ngốc, là cái gì? Sao muội lại không nhớ rõ? Thiếu chủ, đột nhiên cúi người hôn nhẹ trán tiểu ngốc, là lễ vật quan trọng nhất. 15, muốn nhận được lễ vật gì từ đối phương? Tiểu ngốc, mặt đỏ, nhẫn, tác giả, nhẫn kết hôn, tiểu ngốc, đúng, tác giả, vuốt cằm giả bộ lão thành, quả nhiên vẫn là thứ mà người hiện đại hướng tới a tiểu ngốc. Phải a, nhưng mà những thứ như nhẫn kết hôn này, nếu mang một mình thì không khỏi có điểm rất ngốc nghếch rồi. Có chút chán nản suy sụp hạ bả vai. Nhưng nếu muốn huynh ấy mang thì đại khái sẽ có chỗ khó xử, thời đại này nam nhân mang những thứ đó có hơi cho nên ách. Muội cũng chỉ là nghĩ như thế mà thôi, huynh không cần phải nhớ kỹ a tác giả. Tiếng lòng, tiểu ngốc, ngươi thật sự nghĩ rằng thiếu chủ đại nhân nhà ngươi không nhớ kỹ sao? 16, phương thức biểu hiện tình yêu của bạn là gì? Tiểu ngốc, ở bên huynh ấy. Thiếu chủ, ở bên nàng, ngừng lại một chút, mỉm cười, cả đời. 17, sở thích của bạn, tiểu ngốc, ăn, ngủ, chơi, tác giả, tiếng lòng, ngươi có thể sống mà không truy cầu một chút được không? Thiếu chủ, phe phẩy quạt, vấn đề sở thích này sao có thể tùy tiện tiện nói ra được chứ? 18, sở thích của đối phương là gì? Tiểu ngốc, mặt đỏ, hát có tính là sở thích không? Tác giả, thiếu chủ, mỉm cười phóng điện ing, cùng nàng một chỗ đương nhiên khó có thể kìm nén. 19, thích đối phương không? Tiểu ngốc, thích, thiếu chủ, thích. 20, như vậy, thích đến mức nào? Tiểu ngốc, còn đang suy nghĩ. Thiếu chủ, chém đinh chặt sắt, không thể thiếu được. Tiểu ngốc, mặt đỏ, ta cũng vậy. 21, cảm thấy mức độ ấy có thể coi là tình yêu chưa? Thiếu chủ, không chút do dự, đương nhiên, tiểu ngốc, cười vô cùng vui vẻ. 22, quan hệ giữa hai người lúc này là gì? Tiểu ngốc, em, thiếu chủ, vợ chồng. 23, hai người đã tiến triển đến mức độ nào rồi? Tiểu ngốc, mức độ vợ chồng ngươi nói gì vô nghĩa vậy? Thiếu chủ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, tác giả, cảm thấy mất mặt cho nên giả mồm ắt lẽ phải. Vậy cũng không đúng a, vạn nhất hai người các ngươi trước khi thành thân đã OOF sex. Hay là sau khi thành thân lại chậm chạp không viên phòng. Tiểu ngốc, làm sao ngươi biết hai tháng đầu chúng ta còn chưa viên phòng. Câu nói kế tiếp bị thiếu chủ bịt miệng chặn mất. Thiếu chủ, câu tiếp theo, 24, đã công khai với mọi người xung quanh quan hệ của hai người rồi. Tiểu ngốc, em, thiếu chủ, đúng vậy, 25, lúc ấy mọi người phản ứng thế nào? Tiểu ngốc, nhớ lại, Đà Lôi có vẻ như muốn băm huynh ấy ra. Thiếu chủ, hắn quả thực là muốn như vậy. Tiểu ngốc, tiếp tục nhớ lại, những người khác đều tỏ vẻ đã sớm biết rồi. Thật là kỳ quái, thiếu chủ, mỉm cười, đó là bởi vì mọi người đều cảm thấy chúng ta rất thích hợp cùng một chỗ. Tiểu ngốc, thật vậy sao? Tác giả, đầu đầy hắc tuyến nói ra tiếng lòng. Này chẳng lẽ không phải là nhờ phúc thiếu chủ đại nhân ngươi từ trước tới giờ đều cố gắng dán mác sở hữu tiểu ngốc sao? 26. Cảm thấy mình có những tình địch nào? Tiểu ngốc, không biết, ta cảm thấy hẳn là phải có rất nhiều đi. Nhưng mà đến nay ngay cả một người cũng chưa từng thấy không tính Thanh Dung cùng khách Ti Lệ. Vò đầu, ngươi nói như vậy ta mới cảm thấy có điểm kỳ quái a thiếu chủ. Ho nhẹ hai tiếng, không tồn tại kẻ nào còn sống mà có thể xưng là tình địch cả. Tiểu ngốc, có điểm không phục, sao huynh lại khẳng định như vậy? Thiếu chủ, mỉm cười, bọn họ chỉ có hai lựa chọn. Một là bỏ qua suy nghĩ muốn biến ý tưởng đó thành hành động. Hai là vĩnh viễn không có cơ hội hành động nữa. Tác giả, tiếng lòng, thì ra nguyên nhân chính khiến tiểu ngốc ngươi vạn dặm đi từ Bắc tới Nam. Ngay cả một đóa hoa đào nát cũng không kiếm được là như vậy sao thiếu chủ đại nhân quả nhiên đủ ngoan đủ lạt. 27. Sinh nhật đối phương sẽ làm gì? Tiểu ngốc, còn chưa cùng huynh ấy trải qua sinh nhật nào cả bất quá cũng sắp đến rồi. Ta nghĩ sẽ thử tự tay làm cái gì đó. Thiếu chủ, mỉm cười phóng điện, có nàng ở bên cạnh là được rồi. 28, là ai tỏ tình trước? Tiểu ngốc, hẳn là xem như huynh ấy đi. Thiếu chủ, là ta. 29, đối phương nói gì sẽ cảm thấy không thể từ chối. Tiểu ngốc, những lời chi kỷ, thiếu chủ, xoa trán, nàng nói cái gì ta cũng không từ chối được à. 30. Có chỗ nào bất mãn đối với đối phương không? Tiểu ngốc, có. Hoàn toàn không chú ý thân thể, ỷ vào mình có võ công nên chuyên làm sằng bậy, cũng không chịu ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ, thiếu chủ, mỉm cười, ta không có gì bất mãn. 31, sợ nhất bị đối phương nói gì? Tiểu ngốc, quay mặt, phẳng, thiếu chủ, cười đến thực vui mừng. Không phẳng, không phẳng, rất vừa tay ta, tiểu ngốc, giận, Âu Dương Khắc, thiếu chủ, buông tay, chính là câu này rồi. 32. Hoài nghi đối phương dường như có người khác bên ngoài sẽ làm gì? Tiểu ngốc, trực tiếp chạy lấy người. Thiếu chủ, cười khổ, với tính cách của nàng mà phải làm như vậy, nhất định là do ta sai. 33. Có thể tha thứ chuyện đối phương có người khác ở bên ngoài không? Tiểu ngốc, tuyệt đối không thể, thiếu chủ, ta sẽ cố gắng dùng toàn lực vãn hồi. Chỉ là nếu là ta sai trước. Chỉ sợ nàng căn bản sẽ không cho ta cơ hội. Trầm ngâm một lát, kiên quyết nói, cho nên sẽ không thể để xảy ra những chuyện như vậy. Tiểu ngốc thực cảm động ôm lấy người nào đó. Tác giả, hoán thầm, bảo ngươi trả lời câu hỏi chứ không phải bảo ngươi tìm cơ hội thổ lộ a. 34. Nếu đối phương trễ hẹn một tiếng, sẽ như thế nào? Tiểu ngốc, lo lắng. Tác giả, không phải tức giận. Tiểu ngốc, thực khẳng định. Huynh ấy tuyệt đối sẽ không vô cớ tới muộn, nếu muộn nhất định là có việc, không biết là chuyện gì thì sao có thể không lo lắng chứ. Thiếu chủ, có chút giật mình dường như ngoài ý muốn, là như vậy à, vòng tay ôm lấy tiểu ngốc, thấp giọng nói gì đó bên tai nàng. Tác giả, ui ui ui, rốt cuộc đang nói gì thế, mọi người đều muốn nghe à. Thiếu chủ, quay đầu mỉm cười, cho dù phải chết cũng muốn được nghe sao. Tác giả, vẫn là bỏ qua đi. Câu tiếp theo, 35, thích nhất chỗ nào trên người đối phương? Tiểu ngốc, tay, thực ấm áp, thiếu chủ, ánh mắt. 36, đối phương là loại gợi cảm như thế nào? Tiểu ngốc, không biết nói như thế nào tóm lại chính là cái loại khiến cho người ta phải phun máu mũi. Thiếu chủ, bất chi tử đô chi rảo già, vô mục giả dã, người không biết tử đô đẹp là người không có mắt nhìn. Tác giả, nước mắt đầy mặt, thiếu chủ đại nhân, ngài có thể không văn vẻ như vậy được không? Thiếu chủ, cư nhiên không chỉnh tác giả. Khuê phòng chi nhạc hữu thắng vu họa mi già. Đại ý lạc vẽ mi cũng là lạc thú nơi khuê phòng. Bắt nguồn từ điển cố Trương Xưởng họa mi, Trương Xưởng là người thời Hán. Làm quan tới chức kinh triệu Doãn dưới thời Hán Tuyên Đế. Rất yêu thương vợ, ngày ngày đều vẽ mi cho vợ xong mới lên triều. Tác giả, câu tiếp theo, 37, khi nào thì tim đập không thôi. Tiểu ngốc, khi huynh ấy thực ôn nhu nhìn ta. Thiếu chủ, rất nhiều lúc, tiểu ngốc, à, muội cứ nghĩ huynh sẽ không. Thiếu chủ, mỉm cười, làm sao có thể chứ. 38, loài hoa thích hợp để hình dung đối phương là gì? Tiểu ngốc, nam nhân vì sao lại so sánh với hoa a? Cho dù ngọc thụ lâm phong thì cũng là cây a. Tác giả. Buồn đầu đánh chữ, đáp án của nhà gái là ngọc thụ. Tiểu ngốc, thiếu chủ, hoa mai trắng. 39, lúc nào thì sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc? Tiểu ngốc, lúc hai người ở cùng một chỗ, làm gì cũng đều cảm thấy hạnh phúc đi. Có điểm không xác định quay đầu nhìn thiếu chủ. Thiếu chủ, mỉm cười nắm tay tiểu ngốc, giống như nàng nói. 40, có từng cãi nhau không? 41, là cãi nhau như thế nào? 42, làm hòa như thế nào? Tiểu ngốc, em, thiếu chủ, các ngươi không xem chính văn sao? Tác giả, lau mồ hôi, ngượng ngùng, còn chưa viết tới đó. 43, cho dù là kiếp sau, cũng muốn làm người yêu sao? Tiểu ngốc, nếu có thể, thiếu chủ, đương nhiên. 44, cảm thấy nơi nào trên người đối phương là gợi cảm nhất? Tiểu ngốc, xương xương quai xanh, thiếu chủ, ánh mắt, tiểu ngốc, à, thiếu chủ, mỗi lần nàng dùng ánh mắt này nhìn ta, sẽ rất khó kìm nén được. Tác giả, thiếu chủ đại nhân, còn chưa tới 50 câu hỏi phía sau. Thỉnh khắc chế, 45, khi nào thì cảm thấy mình đã yêu? Tiểu ngốc, khi huynh ấy trở về. Thiếu chủ, khi nàng khóc trong lòng ta. 46, khi nào thì cảm thấy thực hạnh phúc? Tiểu ngốc, mỗi ngày tỉnh lại huynh ấy đều ở bên cạnh. Thiếu chủ, lúc nàng ngủ, theo bản năng sẽ rúc vào lòng ta. 47, có cảm thấy tình yêu của hai người là vĩnh hằng? Tiểu ngốc, ta chỉ có thể phụ trách một nửa. Thiếu chủ, một nửa còn lại liền giao cho ta đi. 48, giữa hai người có từng giấu giếm nhau chuyện gì không? Tiểu ngốc, cúi đầu nhỏ giọng nói. Có, thiếu chủ, xoa xoa đầu tiểu ngốc. Ta biết nàng có. 49, từng có lúc nào cảm thấy không tự tin trong tình cảm không? Tiểu ngốc, có, thiếu chủ, có. Tác giả, vốn đã nghĩ rằng thiếu chủ đại nhân sẽ nói không có chuyện đó chứ. 50, sự thiếu tự tin đó đến từ đâu? Thiếu chủ, nghiêm túc nói, tổng cảm thấy không biết khi nào thì nàng sẽ vô thanh vô tức biến mất khỏi bên cạnh ta. Tiểu ngốc, suy nghĩ thật lâu, mới phi thường nhỏ giọng ghé sát bên tai tác giả nói. Quá khứ của huynh ấy ép, không phải ta nghĩ tới những chuyện không thực tế như là tốt nhất chưa từng xảy ra chuyện gì. Chỉ là có đôi khi cảm thấy ép, một người đã quen ăn, mãn hán toàn tịch rồi. Thật sự có thể thỏa mãn với cuộc sống chỉ có rau cháo thôi sao? Mãn hán toàn tịch, tiệc triều đình Hán Thanh, là một trong những đợt tiệc lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc. Kéo dài 3 ngày với 6 bữa tiệc, bao gồm 108 món ăn độc đáo của người Mãn và người Hán. Tác giả, thực đau lòng ôm ôm tiểu ngốc, quay đầu trừng mắt nhìn thiếu chủ. Sắc phôi, cầm thú, thiếu chủ, một tay chống đầu, phạt nhìn có vẻ thực buồn rầu. Quá khứ như vậy, ta không có chút nào lấy làm vinh, ta cũng hy vọng có thể sạch sẽ gặp được nàng. Thanh âm dần dần thấp xuống, ít nhất cũng sẽ không làm cho nàng cảm thấy bất an giống như bây giờ. Tiểu ngốc lặng lẽ ôm lấy thiếu chủ nâng tay vuốt tóc nàng. Thiếu chủ, nhưng mà cũng may còn có nửa đời sau. Kế tiếp chính là 50 câu hỏi phía sau mà mọi người thực chờ mong. 51, bạn là công hay thụ? Tiểu ngốc, hẳn là thụ đi. Thiếu chủ, công thụ là cái gì? Tiểu ngốc, đắc ý, không nói cho huynh biết, không nói cho huynh biết, không nói cho huynh biết. Tác giả, vấn đề này thì có gì mà đắc ý à? 52, căn cứ vào cái gì để quyết định điều đó? Tiểu ngốc, thân là nữ chẳng lẽ không phải đương nhiên là thụ sao? Thiếu chủ, 53, có cảm thấy vừa lòng với tình trạng đó không? Tiểu ngốc, vừa lòng, thiếu chủ, nàng vừa lòng vậy ta cũng vừa lòng. 54, lần đầu tiên xảy ra ở đâu? Tiểu ngốc, trên giường, thiếu chủ, trên giường, tác giả, cư nhiên lại thực bình thường ngoài dự đoán của mọi người a. 55, cảm tưởng khi đó. Tiểu ngốc, đau, thiếu chủ, đau lòng, tác giả, không nhịn được phun rầm rĩ. 56, lúc ấy đối phương như thế nào? Tiểu ngốc, thực ôn nhu an ủi ta. Thiếu chủ, khóc. 57, sáng sớm sau đêm đầu tiên. Câu đầu tiên đối phương nói là gì? Tiểu ngốc, huynh ấy hỏi ta có còn đau hay không? Thiếu chủ, tuy rằng dáng vẻ nàng vừa tỉnh ngủ làm cho người ta khó nhịn được. Nhưng nghe thấy nàng nói còn đau, vẫn cố gắng kìm nén. 58, hiện tại một tuần ước chừng mấy lần? Tiểu ngốc, không biết, thiếu chủ, xem khả năng của nàng đi. 59, lý tưởng là một tuần mấy lần? Tiểu ngốc, 2-3 lần đi, thiếu chủ, không cần có giới hạn. 60, là dạng hát gì? Tiểu ngốc, đen mặt, thực cầm thú, thiếu chủ, cười đến thực quỷ dị. Nàng đang nói đến cái nào? X hay là F sex? Hay lại là F sex? F sex, F sex sex, tác giả, nghe được bản chưa chỉnh sửa. Hoàn toàn hóa thạch rồi. 61, nơi mẫn cảm nhất của bản thân là ở đâu? Tiểu ngốc, chỗ đó. Thiếu chủ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. 62. Nơi mẫn cảm nhất của đối phương là ở đâu? Tiểu ngốc, chỗ đó. Thiếu chủ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tác giả, lật bàn, chỗ đó rốt cuộc là chỗ nào? A, tiểu ngốc. Chính là chỗ đó a, chỗ đó, chỗ đó, chỗ đó, chỗ đó a. Tác giả, quên đi, ta bỏ qua. Câu tiếp theo. 63, bình thường đều hát ở đâu? Tiểu ngốc, giường, trên giường đi, thiếu chủ, trước mắt là trên giường. Tiểu ngốc, uy. 64, là thích làm hay là chán ghét? Tiểu ngốc, là thích, thiếu chủ, thích. 65, bình thường trong tình huống nào sẽ muốn làm? Tiểu ngốc, khi huynh ấy khiêu khích, thiếu chủ, bất cứ lúc nào cũng đều không thành vấn đề. 66, có từng nghĩ sẽ thử làm ở những nơi khác không? Tiểu ngốc, thực do dự quay đầu nhìn thiếu chủ, còn có chỗ nào chưa thử qua? Thiếu chủ, mỉm cười, đương nhiên là có, tỉ như trên cây, tỉ như ép xếp xếp, tỉ như ý chích chích chích đều chưa thử qua. Lần sau có thể ép xếp xếp. 67, tắm trước hay sau khi làm? Tiểu ngốc, đều có. Thiếu chủ, bổ sung, sau thì đều là ta ôm nàng đi. Tiểu ngốc, rất nhỏ tiếng, muội cũng rất muốn có thể tỉnh táo tự mình đi được a. 68. Khi làm hai người có quy ước gì không? Tiểu ngốc, cần quy ước cái gì? Thiếu chủ, không có. 69. Đã từng làm với người nào khác ngoài đối phương chưa? Tiểu ngốc, không có. Thiếu chủ, 70, suy nghĩ thế nào về quan điểm không có cảm tình cũng không sao? Chỉ cần có được thân thể đối phương là được rồi. Tiểu ngốc, người như thế thực ti bị a. Thiếu chủ, tác giả, thiếu chủ đại nhân, ngài đã không trả lời hai câu hỏi rồi a. Thiếu chủ, mỉm cười quét mắt liếc tác giả một cái, dạo này đàn rắn đang thèm ăn thức ăn tươi sống. Tác giả, lau mồ hôi, ngài cứ tùy ý a. 71, đối phương bị cường bạo thì sẽ làm gì? Tiểu ngốc, ai có thể cường bạo được huynh ấy? Thiếu chủ, có ta ở đây sao có thể xảy ra chuyện đó? 72, sẽ ngượng ngùng trước hay sau khi làm? Tiểu ngốc, đều. Thiếu chủ, đều không? 73, nếu bạn tốt nói chỉ đêm nay thôi, ta thực tịch mịch sau đó yêu cầu phát sinh quan hệ, bạn sẽ làm thế nào? Tiểu ngốc, ta không có loại bạn tốt này. Thiếu chủ, giống nàng. 74, cảm thấy kỹ thuật của mình như thế nào? Tiểu ngốc, ta không biết. Thiếu chủ, tự đắc mỉm cười, này còn phải hỏi sao? 75, kỹ thuật của đối phương được không? Tiểu ngốc, không có ai để so sánh, bất quá hẳn là rất tốt đi. Thiếu chủ, ta thích là được rồi. 76, khi làm, hy vọng đối phương nói gì nhất? Tiểu ngốc, còn đang suy nghĩ. Thiếu chủ, lại một lần nữa. Tiểu ngốc, muội nói thế khi nào a? Thiếu chủ, mỉm cười phóng điện, cho nên mới hy vọng nghe được a. Tiểu ngốc, do dự, nếu vậy muội thử xem. Tác giả, tiếng lòng, ngươi thật đúng là dễ dụ a, 77. Khi làm, thích nhìn thấy đối phương như thế nào nhất? Tiểu ngốc, cảm thấy thỏa mãn. Thiếu chủ, cảm thấy ép sex. Tác giả, câu tiếp theo, 78, có cảm thấy phát sinh quan hệ cùng người khác cũng không sao cả không? Tiểu ngốc, sao có chuyện đó được? Thiếu chủ, hiện tại sẽ không? Liếc mắt nhìn tiểu ngốc một cái. Về sau cũng sẽ không? 79, có hứng thú với SM gì đó không? Tiểu ngốc, chưa thử qua, cho nên không biết, thiếu chủ, đó là cái gì, nhìn thoáng qua tiểu ngốc, bất quá nếu nàng có hứng thú ta cũng sẽ không phản đối. 80, nếu đối phương đột nhiên không hề có hứng thú với thân thể bạn nữa, bạn sẽ làm gì, thiếu chủ, loại chuyện này sao có thể xảy ra được, tiểu ngốc, còn chưa nghĩ tới, sau đó bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Thiếu chủ, chuyển hướng tác giả, về sau còn gặp những câu hỏi kiểu này trực tiếp nhảy qua. Nếu không ta xử cả nhà ngươi. 81, suy nghĩ gì về hành vi cường bạo? Tiểu ngốc, cặn bã, thiếu chủ, vậy cặn bã đi. 82, khi làm, cảm thấy điều gì là mệt nhất? Tiểu ngốc, mặt đỏ, lại một lần nữa. Thiếu chủ, lại một lần trước nữa. 83, tính tới giờ, nơi hưng phấn nhất, mạo hiểm nhất đã từng làm là ở đâu? Tiểu ngốc, ta cự tuyệt trả lời. Thiếu chủ, ta lại không ngại trả lời. Tiểu ngốc, giận, Âu Dương Khắc, thiếu chủ, được, ta không nói là được. 84, bên tụ đã bao giờ chủ động yêu cầu chưa? Tiểu ngốc, chưa, thiếu chủ, rồi. 85, lúc ấy phản ứng của bên công là... Tiểu ngốc, đã nói là chưa rồi mà. Thiếu chủ, tiến lại, sau đó ép sex, pep sex, pep sex sex. 86, bên công đã từng có hành vi cường bạo chưa? Tiểu ngốc, hẳn là không có. Thiếu chủ, không có. Nhìn tiểu ngốc, vì sao nàng lại nói là, hẳn là. Tiểu ngốc, xoay mặt, muội cũng không biết trước kia huynh có hay không? Thiếu chủ, cười khổ, trước kia cũng không có thật sự. 87, lúc ấy phản ứng của bên thụ là, tác giả, thiếu chủ đại nhân, ngài không cần phóng ra sát khí như vậy a, nhảy qua. Nhảy qua, trực tiếp chuyển câu tiếp theo. Câu tiếp theo, 88, có đối tượng hát lý tưởng cụ thể nào không? Tiểu ngốc, hẳn là người này đi. Thiếu chủ, hẳn là, tiểu ngốc, bằng không huynh muốn muội nói là Kim Thành Vũ sao? Thiếu chủ, cắn răng, hắn là ai? Tiểu ngốc, chột dại nhìn trời, câu tiếp theo, Kim Thành Vũ, diễn viên ca sĩ nổi tiếng quốc tịch Nhật, người Nhật lai Đài Loan. 89, đối phương có thỏa mãn hình tượng lý tưởng của bạn không? Tiểu ngốc, có, thiếu chủ, đương nhiên. 90, khi làm có dùng đạo cụ gì không? Tiểu ngốc, có, thiếu chủ, có, tác giả, hai vị không nghĩ nên nhiều lời vài câu về vấn đề này sao? Tiểu ngốc, không nghĩ, thiếu chủ, được rồi, không nghĩ. 91, lần đầu tiên của bạn là khi nào? Mấy tuổi, tiểu ngốc, tính cả kiếp trước và kiếp này sao, tuy rằng kiếp trước ta không có chút ấn tượng gì về chuyện này. Vậy thì là, bắt đầu bấm ngón tay. Tác giả, hay là ngươi thôi đi. Thiếu chủ, 16, 92, khi đó là cùng người yêu hiện tại sao? Tiểu ngốc, phải. Quay đầu trắng mắt liếc thiếu chủ. Thiếu chủ, cười khổ, những chuyện quá khứ không quan trọng. 93, thích nhất được hôn ở đâu? Tiểu ngốc, trên trán. Thiếu chủ, xf sex, pep sex sex. 94, thích nhất hôn đối phương ở đâu? Tiểu ngốc, mặt, tác giả, lật bàn, ngươi còn có thể ngốc hơn nữa được không? Thiếu chủ, xf sex, pep sex sex. Tác giả, lật bàn, ngươi còn có thể cầm thú hơn nữa được không? Thiếu chủ, có thể. Tác giả, thực vô lực, ta cũng không phải đang sử dụng câu cầu khiến a. 95. Khi hát, đối phương sung sướng nhất là lúc nào? Tiểu ngốc, mặt đỏ, lúc ta chủ động. Thiếu chủ, gật đầu tỏ vẻ tán thành. Lúc gương mặt nàng hàm chứa nước mắt. Tác giả, hát tuyến, cầm thú. 96. Khi làm, trong đầu nghĩ gì? Tiểu ngốc, chậm một chút. Thiếu chủ, không thể tiết. Tác giả, hát tuyến, cầm thú 2. 97, một buổi tối bình thường làm mấy lần? Tiểu ngốc, ta không biết. Mặt đỏ, thiếu chủ, bổ sung, nàng thật sự không biết. Cười đến thực vui mừng. Tác giả, Hắc Tuyến, Cầm Thú 3, 98, khi làm, là tự mình cởi quần áo hay đối phương cởi? Tiểu ngốc, huynh ấy, thiếu chủ, ta, 99, đối với bạn mà nói. Hát là, tiểu ngốc, tình cảm sâu đậm, nước chảy thành sông, tự nhiên mà phát sinh a, thiếu chủ mỉm cười cầm tay tiểu ngốc. 100, vất vả rồi, như vậy hãy nói với đối phương một câu mà bạn muốn nói nhất. Tiểu ngốc, thiếu chủ, cách chương.